chúng ta niệm Phật để cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư sau lớn tuổi lên trên còn 40 ghế trống trước. Và vị nào lấy cho một số ghế nữa để phía sau, để cho các cô có đi thì ta vô ta ngồi vậy. Cho một số ghế không nữa. Thì mấy bà tới 12 tháng Giêng mới giảng nè. Hôm nay 2 tháng 2 chứ. Thành ra hôm nay quý cô có đi thì ngồi để cùng nghe với bên quý ông. A Di Đà Phật. Bên đạo tràng đa phần là chúng trí giả đại sư và chúng tịnh độ cũng như chúng xóm chùa và đại chúng thì tới 12 tháng 2 mới khai giảng. Đặc biệt có chúng nam cư sĩ thì không có nghỉ bữa nào hết, tức là từ hôm mùng 6 đã có buổi giảng rồi. Hôm nay là buổi giảng thứ 2 và năm nay là năm đi vào thực thế của cái lẽ sống hàng ngày của chính mỗi con người. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi quan sát trên một cái chậu hoa mà để trên bàn trước khi chúng ta vào buổi giảng pháp. Vậy thì bây giờ mời quý vị nhìn trên cái chậu hoa này. Đây ấy, người đời nó gọi là cái hoa sứ. Người Bắc gọi là cái sứ cùi. Cái lá nó là xanh, cái hoa nó thì đỏ. Vậy thì quý vị thấy gì trên cái hoa này? Nó là cái gì? Định danh nó, chúng tôi nói rồi, nó là hoa sứ. Miền Bắc chúng ta gọi là sứ cùi, hoa đại, hoa đại. Còn miền Nam gọi là sứ cùi, miền Trung gọi là cây sứ. Đã. Vậy thì trên cái hoa này là cái gì? Có những cái gì? Quý vị nói đi, ngay trước mắt thôi. Giờ nói đi, quý vị trình bày thứ là nó là có cái gì trong này? Đã. Vậy nào nói không chứ không? Bữa nay không, bữa nay là chúng ta thảo luận mà. Quý vị không nói là tôi đứng hoài thôi. Chúng tôi không có trôi qua đâu. Nó là gì? Nó có những cái gì trong này? Nó những đặc điểm gì của nó? Dạ, vị nào nói xin mời đứng dậy nói cho nó rõ ràng cho nên để đồng bạn mình cùng nghe vậy. Nó có đặc điểm gì của những cái hoa này? Vị nào nói cũng được, cái này dễ quá. Đại hoa là và những gì nữa? Màu sắc rồi. Tức là, xin thưa cảm ơn đạo hữu, tức là nó có sắc đẹp. Rồi, một cái. Rồi nó có gì nữa? Nếu như những loài hoa khác và nhiều hoa khác thì nó có gì nữa? À, nó còn hương thơm. Hai cái, cảm ơn đạo hữu nè. Nó có sắc đẹp, nó có hương thơm của mỗi loài hoa. Thấy không? Đó là gì? Đó là quá. Vậy thì Phật giáo chúng ta nói chung và bản thân quý vị với những đoá hoa này nó như thế nào? Phật giáo nói chung, bản thân những người con Phật nó cũng có sắc đẹp, nó cũng có hương thơm, thấy không? À, nó cũng có sắc đẹp, nó có hương thơm. Và cái hương thơm của hoa với sắc đẹp này của hoa nó từ đâu? À, quý vị nghĩ đi rồi chỉ nữa trả lời cho chúng tôi. Nó từ đâu nó vào đây? Nó ở dưới đất này nó lên, hay trong nước này nó lên, hay trong gió nó có, à, hay trong nắng nó có, hay là cái gì? Đó, nó từ đâu? Nó là một câu hỏi nha. Rồi, câu hỏi thứ hai, nó còn gì nữa? Nó còn gì nữa? Đó, xin quý vị cho thầy biết đi. Không, Phật giáo không phải đưa cái hương hoa này ra, mà học phải đưa cái hương hoa của mình nè, của mỗi vị nè. Chúng ta giống như cái hoa vậy đó. Ừ, nghĩa là người nào tốt đẹp thì nó thơm, người nào tốt đẹp thì nó đẹp đó. Cái hành động tốt đẹp là nó đẹp, cũng như cái hoa đó. Thì cái hoa này nó đưa vào đời cái sắc đẹp, nó hiến dâng cho đời sắc đẹp, mà nó hiến dâng cho đời hương thơm. À, bây giờ chúng tôi chưa nói cái mệnh đề thứ hai của nó. Bây giờ chúng tôi hỏi nó còn cái gì nữa, và nó từ đâu để cho nó có sắc đẹp, có hương thơm, nó lấy từ đâu? Bây giờ nó còn gì nữa, còn gì nữa chứ? Trong cái hoa này còn gì nữa? Dạ, mời đạo hữu. Nhưng mà nó còn gì trong này nữa? Đó, đạo hữu là vua của cây kiến đó. Ngày nào đạo hữu cũng sống với cây kiến, ngày nào cũng sống với nó. Và trong cái hội trường này, trong giảng đường này có lẽ là đạo hữu là tuyệt vời nhất. À, đạo hữu mới là quy y hôm trong năm nữa, một Phật tử rất thuần thành. Và một đạo hữu khi thầy đau lên tới tận trên ma đã vui thăm nữa. Hôm nay ở gần 80 tuổi rồi, nhưng một cái giảng kiến của kiến qua của đạo hữu khoảng 70-80 cây vàng vậy đó. Mỗi có những cái chậu hoa mà đạo hữu săn sóc, người ta đã 2-3 cây vàng bán. Cho nên đối với hoa là đạo hữu là trong phòng này là đạo hữu là vua rồi. Vậy thì đạo hữu nói thì mọi ngày nè, ngày nào cũng sống gần nó. Vậy trong nó còn gì nữa? Trong nó còn gì nữa? Ngoài sắc đẹp hương thơm thì còn gì nữa? Tinh khiết. Rồi, tất cả các hoa, chứ không phải tôi nói cái hoa này không nha. Vì đạo hữu là vua của nó rồi, thì đã mở từng săn sắp nó, biết trong nó có gì nữa. Vậy thì trong nó có gì nữa? Ngoài sắc đẹp, ngoài hương thơm, cái này thì ít thơm hơn chút, có những cái khác rất là thơm. À, nhưng mà hoa, bản chất của nó là đẹp, bản chất của nó là thơm. Còn gì nữa? Cái chuyện trước mắt, và ai cũng thấy, nhưng mà không phải ai thấy cái chân lý và triết lý của nó, của vạn vật nha. Bây giờ hôm nay chúng tôi không nói kinh điển, chúng tôi nói một cái hoa này thôi, rồi quý vị sẽ thấy Phật pháp nó thấm sâu ở chỗ nào. Rồi, còn gì nữa? Rồi, dạ, cảm ơn đạo hữu. Những cái hoa này là cây, thì do những cái sự nhân duyên kết hợp. Nếu mà những cây mà gieo những chỗ khô cằn thì nó sẽ không lên bông. Mà còn những cái cây được gieo đúng nhân duyên thì đâm hoa bên trái hay là lên bông bên hoa để đem cái hương thơm cho đời. Rồi, cảm ơn đạo hữu. À, hai vị cũng. Bây giờ chúng tôi còn một ý kiến chốt nữa thôi. Vậy thì trong này nó còn cái gì nữa? Nó còn cái gì của nó? Dạ, xin mời đạo hữu Liên Trung Phó. Con nghĩ là bên trong nó còn mang cái hạt giống. Hạt giống gì nữa? Một cái nữa. Một cái nữa, chúng tôi hôm nay, đề tài hôm nay chúng tôi cần nói là nói cái đó. Cái mà quý vị nãy giờ chưa thấy nó còn gì trong nó. Vậy thì trong các đạo hữu nam cư sĩ có mặt hôm nay, trong các đạo hữu ngoài cái đẹp, ngoài cái thơm, quý vị còn cái gì nữa? Rồi. Đừng có nghĩ cái hòa sứ nha. Đây chúng tôi hỏi hòa sứ là tượng trưng thôi. Bây giờ chúng tôi hỏi trong tất cả các loài hoa. Thì tí chuẩn bị cho chút để mà tôi nha. Rồi, quý vị thua chưa nào? Chịu thua cho tôi nói đi. Chứ sợ mình có ăn tiếng rưỡi ủng hộ mà. Rồi rồi, một đầu nữa. Có một dược liệu để mà thuốc rồi. Rất cảm ơn. Vị nào nói cũng trúng hết á. Nghĩa là bây giờ nói mấy vị cũng đều trúng. Nhưng chúng tôi, cái trúng hôm nay chúng tôi còn đòi một cái một của trong hoa. Chứ nhờ sống và tuần hoàn của nó. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, ai nói nữa? Còn một cái tôi đang cần thiết. À, cái gen của hạt giống của nó. Rồi, đạo hữu, tôi đang cần một cái nữa. Hả? Lấy khí trời để sống. Đó là cái câu hỏi tôi chưa. Bây giờ tôi hỏi trong nó còn gì nữa. Rồi bây giờ vậy là hơi khí. Rồi quý vị chịu thua rồi. Nó không trúng. Cái mà tôi đang chờ đó, nó không trúng. Vậy thì Đức Phật đưa cành hoa lên hỏi đại chúng thì đại chúng không trúng. Chỉ có mình Ca Diếp mỉm cười mà thôi. Vậy thì tôi đưa chậu hoa ra tôi hỏi quý vị. Đầu năm tôi hỏi quý vị, mà quý vị nói không trúng, quý vị chưa mỉm cười, thì chúng tôi với quý vị nó chưa gặp nhau rồi đó. Trong loài hoa, thưa với quý vị, cái quan trọng nhất của loài hoa là cái gì? Ngoài cái sắc đẹp, ngoài cái hương thơm, mật ngọt của nó mới là giá trị chứ. Trong nó còn mật ngọt chứ. Cái chất mật ngọt của hoa nó mới là tuyệt vời làm sao chứ. Vậy thì hoa đem vào đời sắc đẹp, hương thơm và mật ngọt và nhiều thứ khác nữa, nhưng nó trao cho đời nó không hề phân biệt. Người hành khách tới hái nó cũng không lắc đầu, mà kẻ vương giả tới hái nó cũng không lắc đầu. Một vị rất là tâm từ bi săn sóc nó cũng không lắc đầu. Nâng niu nó cũng vậy. Mà cắt nó đem bó trong bình nó cũng vậy. Hai nó cài trên đầu nó cũng vậy thôi. Nó không phân biệt ai hết. Ý chúng tôi có nghĩa hoa sử dụng chỗ nào cũng được khác. Nó không có phân chia. Nó không có phân chia giai cấp. Nó không phân chia con người. Ai muốn sử dụng nó cũng được. Sử dụng vào đám ma cũng được. Sử dụng vào đám cưới cũng được. Sử dụng cúng Phật cũng được. Sử dụng cúng ma cũng được. Sử dụng cúng thần cũng được. Sử dụng là kết thành tràng hoa cũng được. Bất cứ cái nào nó cũng không có. Nó không mất giá trị của nó. Đến chỗ nào nó hòa theo cái đó. À, tùy duyên bất biên. Bất biên tùy duyên. Chỗ nào nó hòa theo cái đó. Nếu hoa đó đến với đám cưới thì nó thành một vòng hoa đám cưới. À, nhưng mà đến trên xe tang nó là vòng hoa xe tang. Người ta nhìn biết đây là xe tang. Nó lạ vậy. Đó. Cho nên nó hòa nhập vào dòng đời. Nó không hề phân biệt. Và cái điều thứ hai là nó trao cho đời. Nó không cần thù tạc. Anh nhìn tôi, mấy ông bữa nay nhìn tôi, mỗi ông phải tưới vô một chút nước không? Nó không cần. Nó không cần đáp lại. Anh tưới nước rồi tôi nở cái hoa to. Anh tưới nước tôi vẫn nở cái hoa nhỏ thôi à. À, và nó trao cho đời mật ngọt. Cái quan trọng nó là mật ngọt. Mật ngọt như con người không thấy nó mật ngọt. Con người chỉ thấy nó sắc đẹp. Chỉ hưởng thụ nó sắc đẹp của nó. Chỉ hưởng thụ cái mùi thơm của nó. Nhất là nữ giới. Cái người nam giới, giới nam giới quý ông, nhất là quý ông hôm nay sở dĩ chúng tôi đưa cái này là đến với nữ giới, đến với vợ mình là muốn hưởng cái sắc đẹp của vợ, muốn hưởng cái hương thơm của vợ mà không thấy cái chất ngọt ngào của vợ. Bởi vậy cho nên mới đánh. Cho nên nếu thấy ngọt ngào đánh mất ngọt sao? Đánh cái mặt chù bù lên làm sao ngọt? À, đi về đó, mình đang bực dọc chuyện ngoài đời, chuyện ngoài đường, về người vợ cái mặt nhìn cười, đó là đẹp rồi, thấy không? Và pha cho một tách nước, đem lên một cái bình bông hay là đem những vật gì đó, anh rửa mặt chút, đem cái khăn nóng, đó là thơm rồi. Cái lời nói đã thơm rồi. Mình bực cái gì mình sùng máu mình chửi cho nó phát. Rồi cái bà vợ sùng cái mặt xuống, cái nấu sùng máu quấn bà vợ cho mấy cái thì đâu còn ngọt nữa. Lúc bây giờ trả lời là sáng lét thôi. Trong hoa cái hoa nào cũng có mật ngọt hết. Trong hoa cái hoa nào cũng có mật ngọt. Không phải cái hoa này có mật ngọt mà hoa khác có mật ngọt. Chúng ta không thấy mật ngọt của hoa. Nhưng mà loài ong á, nó thấy mật ngọt của hoa. Phải vậy không? Bây giờ thầy Tiết em cho mấy cái mật ngọt của hoa ra đây cho tôi chút đi. Tí đâu rồi? Ông Năm ra nói thì tí mang mấy cái mật của hoa đem cho chúng tôi chút. Đây, cái chai này mở hết giùm ra cho tôi. Cái chai này á, nếu không dán, nó là cái chữ mật. Nè, chai nó không phải của nó nha. Quý vị thấy như thế này là biết gì? Mật ong. Chai này đựng mật ong. Mà con ong có một chút xíu à, mà nó hút vô á, nghĩa là từ chai này tới chai khác, từ chục lít này tới chục lít khác, từ tấn mật này tới tấn mật khác, để xuất khẩu, để bán trong nước và để bán khắp nơi, để phục vụ cho loài người và để phục vụ cho chính nó. Tại sao? Tại con ong nó sống có tổ chức. Tại con ong nó sống có quy cách. Con ong chúa chỉ biết sinh đẻ mà thôi. Có một con ong chúa sinh đẻ mà thôi. Một lần nó đẻ 1 triệu con. Nhưng cái tháng này trong tổ nó thiếu ong thợ, thì cái con ong bác sĩ đó nó pha cái mật làm sao. Con ong chúa kỳ nó đẻ chỉ ong thợ mà thôi. Và lần nửa tháng sau, trong cái tổ nó thiếu ong quét. Ong quét tổ đó, bụi nó đông, thì nó đẻ ra cái con ong toàn là thứ ong quét tổ mà thôi. Nếu nó thiếu cái loại ong hút mật, nó đẻ ra con ong hút mật thôi. Thiếu ong hút nước, đẻ ong hút nước mà thôi. Thiếu ong quạt cho ấm, ấp cho nó ấm và quạt cho mát, đẻ ra con ong quạt mà thôi. Thiếu ong bảo vệ, nó đẻ ong tuần cảnh mà thôi. Thiếu ong biến chế, nó đẻ ong bác sĩ mà thôi. Một số ong đực, đẻ ra ong đực mà thôi. Con ong đực á, ăn rồi chỉ chờ đợi khi con ong chúa bay vút lên trên cao á, thì loài ong đực bay theo, con nào bay theo kịp thì giao cấu với con ong chúa, và con ong đực liền chết đi. Con ong chúa trở về để ra con ong quạt á, thì cái cánh rộng ra, suốt đời con ong chỉ biết quạt thôi, quạt và tối á, ấm lại cho cái ổ. Mưa chỉ con những con ong quạt ở ngoài chịu, con ong trầm ngủ im ru. Nếu mà con ong quét á, con ong vệ sinh á, thì cái chân của nó, cái càng của nó nhiều chân lắm. Nếu con ong hút nước á, cái bụng to. Mà con ong hút mật á, là cái bụng nó thon thon dài. Nếu con ong tuần tiếu á, thì cái nọc nó nhọn, cho nên chúng ta đụng cái ổ ong á, chỉ có con ong tuần tiếu cắn thôi. Những ong kia nó không bao giờ nó cắn hết. Nó lo nằm nhiệm vụ của nó. Con ong tuần tiếu, con ong bảo vệ, nó có nhiệm vụ bảo vệ bên trong và chiến đấu bên ngoài. Một loài ong lạ nào tới, nó chiến đấu từ cái kỳ cùng, nó hy sinh tánh mạng, nó cắn một lần là nó chết. Nhưng mà nó vẫn cắn. Cắn con kia là nhào xuống thì nó nhào xuống, nó chết thì con khác ra thay. Nhưng trở về với nội bộ nó. Con nào nằm không, không sản xuất, không làm việc, lơ láng, đi lấy mật lấy vật về không có, đi lấy nước nước về không có, cho quét không quét, cho quạt không quạt, thì con ong tuần tiểu nó cắn một phát chết, rớt xuống đi đất luôn. Vì mày nằm mày ăn không ngồi rồi, mày chỉ hút mật. Mấy thằng kia đi hút mật về, ông bác sĩ chế ra khoang nào để cho ông quét ăn, khoang nào để cho ông tuần tiểu ăn, khoang nào để ông chúa ăn. Cho nên quý vị thấy cái mặt ông chúa có một cái khoang chỉ có ông chúa ăn mà thôi, các con kia không được quyền ăn. Và khi con ông chúa bay qua đó, bắt đầu từ ngoài tổ bước vào đó, bò vào đó, thì mấy con ong kia nó rạp hết, nó cúi đầu xuống hết, cúi đầu hết như là thời phong kiến vậy đó. Cho nên phong kiến mà phong á, phong là ong, cúi đầu nằm rạp hết. Chừng nào con ong chúa đi qua hết rồi thì nó mới ngước đầu lên. Một loài ong á, nó có tổ chức rất là quy củ, và chúng ta chưa bao giờ nghe loài ong nó tham nhũng, mà cũng chưa bao giờ nghe loài ong nó hối lộ. à, mà chưa bao giờ nó loài ông nó bất bình đẳng. Bình đẳng theo thế bình đẳng. Bình đẳng của con ông chúa nó được ăn cái gì, được mình ăn, con ông bác sĩ nó được ăn cái gì, được mỗi loài nó có. Khi nó đói á, nó thiếu mật, nó chia với nhau nó ăn. Và một số nó để dành nó nuôi con, một số nó để dành túi mật riêng. Khi loài người ta đánh lấy nó thì mình lấy cái túi mật đó. Còn những cái mật kia nó rải rác không có à. Đặc biệt nhất là loài gấu, nhất là gấu ngựa đó, nó rất thích ăn mùi ong. Cho nên nó thấy một những cái tô ong, cái tàn bằng chiếc chiếu vậy. Cái ô ong đó lấy ít nhất cũng 40-50 lít à. Mà nó đóng trên ô cao đó, nhất là ong thế nó đóng cao lắm. Ong lớn hơn con ruồi à, gấp 3 con ong thường, con A con ong ruồi đóng cao. Cho nên khi con gấu nó thấy tanh mùi nó trèo lên, bám cây trèo lên. Trèo lên nó thập đầu vô, nó hốp ăn cái mật đó. Ăn no thôi, ăn nghĩa là cái trái mật nó to bằng cái đầu đó. Có cái trái mật bằng cái mình đó. Thì nó ăn, cứ tắp, ăn, nó tắp, ăn. Ăn rồi cái no, cái trên đó nó xây, bắt trên đó rớt xuống một cái đùng chết ngạt. Thì mấy anh dân tộc á, anh rình rồi, lại là anh lấy dây anh trói lại thôi. Trói chú bốn giò lại. Rồi, để đó. Chờ khi nào anh ta tính trở lại thì khiêng về mổ lấy mật, mổ sống vậy đó. Cho nên ham ăn mật mà bị chết, đó là loài chú gâu à. Loài người mình ấy, cũng có nhiều người ham ăn mật cho nên cũng chết, cũng bị mổ ra vậy. Cái đây nó thuộc khía cạnh khác. Cho nên cái mật gấu á, khi người ta té xuống chết rồi đó, cậy răng đổ vào thì người đã sống vậy. Muốn thử mật gấu thiệt hay không thiệt thì dĩa máu gà đó, lấy một chút bỏ vào chính giữa thì nó vẹt ra hết. Chính giữa cái dĩa không, nó ra ngoài vành dĩa hết. Là mỗi loài vật nó có một cái đặc biệt của nó. Con người chúng ta nó cũng có cái đặc biệt của chúng ta. Ai cũng có tầm nhìn, ai cũng có tầm hiểu biết, ai cũng có sứ mệnh hết. Nhưng tự chúng ta chưa làm tròn sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta chưa nhìn thấy cái mà chúng ta hiện thấy hàng ngày. Tưởng rằng tìm những cái gì sâu xa huyền bí đó mới cái là nghiên cứu. Còn cái mà trước mắt chúng ta hời hợt. Cho nên không bao giờ chúng ta thấy có chất ngọt trong hoa, không bao giờ ta thấy có chất ngọt trong vợ, trong con của quý vị. Không bao giờ quý vị thấy cái chất ngọt trong nữ giới, không bao giờ thấy cái chất ngọt trong những người đàn ông, trong chồng, trong con à. Không bao giờ thấy chất ngọt trong con người. Tưởng rằng con người chỉ là hôi, chỉ là đắng, chỉ là mặn thôi. Trong này có ngọt, trong này chứ, trong quý vị có ngọt chứ. Nếu vị nào chịu khó tu nửa khuya luyện nước miếng, chừng nào nước miếng đó thở ra mùi thơm thì nước miếng sẽ ngọt. Và khi nước miếng ngọt thì quý vị mới có nước cam lộ. Mà muốn có cam lộ đó, cam lộ là ngọt ngon, muốn có nước miếng ngọt ngon thì phải có cành dương liễu. Mà cành dương liễu là cái lưỡi cuốn lên để cho hệ thống nguội và hệ thống nấm gặp nhau à, hai cái hệ gặp nhau. Cũng như điện ấy, chúng ta gâm điện vào thì cái nồi chao đó nó bắt đầu nó sôi lên và nó mới bay cái hơi thối đi, thì còn lại chao mình gấp mình ăn nó không thối như khi nãy nữa. Quý vị nhà nào có mắm thối thường nấu, đem bắt lên nấu nó hết thối thôi, có vậy không? Cho nên ở đây con người chúng ta vốn có ngọt, nhưng mà nó pha cái chất bao dày dày. Nhất là quý vị ăn mặn là bao tử, cái bao nó gồm những cái mặn chết của con vật. Cho nên những người ăn mặn á, gọi là bao tử. Còn những người ăn chay gọi là dạ dày. Cái dạ đó nó dày để nó chứa cái những chất ăn. Và chất ăn nó thối đi, nó sình đi, nó ra bên ruột già chưa kịp thì cái hơi nó bốc lên, cho nên thở ra nó thối. Cũng như hũ mắm vậy đó, cũng như hũ chao vậy đó, nó thối lắm. Nhưng mà chúng ta chịu khó bắt cái dây điện lên à, bắt lên, cái cầu chì bắt vô. Cái lưỡi là cái cầu chì, là cành dương liễu. Quý vị muốn gặp cành dương liễu Đức Quan Âm thì chính mình cái cành dương liễu của mình phải có cái đó. Cho nên nửa khuya phải thức dậy rồi cuốn lưỡi lên à, phải ngồi yên lặng lắng tâm hồn, hít thở vào thở hơi ra đó, thở hơi ra dần dần thì nước miếng nó bớt chua à, nó bớt chát. dần dần nó ngọt, dần dần nó ngọt. Cho nên đưa cái lưỡi lên chấp chấp là nó đã ngọt. Khi quý vị nước miếng ngọt, quý vị không còn ăn nhiều, ăn ít nó vẫn đầy đủ đó. Và lúc bây giờ nước miếng ngọt là không còn thúi nữa, nước miếng không còn thúi nữa, đứng bên nói nó không có thúi. Còn nếu không á, đứng bên mình nói nó bay mùi thúi. Cho nên trong cái hoa nó có cái chất ngọt trong đó, nhưng mà ai lấy nó? Con ong. Lại vậy thì chúng ta thua con ong sao? Tại sao ta không lấy cái ngọt trong trong trời đất? Ta không lấy cái ngọt trong cỏ cây, ta không lấy cái ngọt trong con người để chúng ta sử dụng, phải không nào? Quý vị đâu có thấy ngọt, chưa thấy ngọt. Cho nên gì không thấy ngọt, cho nên thấy con người với con người không quý. Tôi không quý con người là vì tôi không thấy con người có ngọt. Vậy là mấy người đàn bà xấu á, không đẹp á, thì không là hoa. Cho nên chưa ai phân tích cái này, kể cả những nhà triết học. Cho nên người ta chỉ thấy người đàn bà đẹp á là những đóa hoa. Còn những người đàn bà xấu như Chung Vô Diệm á thì họ nói không có đóa hoa, họ là đóa hoa chứ. Cái nhiều khi những người xấu bên ngoài mà trong lòng rất ngọt, nhiều cái đóa hoa nó rất là xấu nhưng mặt nó lại rất là nhiều. Nó lạ vậy, được cái này nó giảm cái kia chứ không phải là nó mất hẳn. Hoa nào cũng có chất ngọt, hoa nào cũng có sắc đẹp, hoa nào cũng có hương thơm. Nhưng có loài hoa thơm ngát, có những loài hoa thơm nhẹ nhẹ, có những loài hoa thơm rất ẩn. Hôm mình lắng y lắm mới nghe cái mùi thơm của nó. Đạo hữu mà sử dụng hoa là biết à, hoa nào cũng có đẹp, tùy theo mỗi cái đẹp duyên dáng của nó. Kể cả loài hoa bìm có dại, nó vẫn có cái đẹp của nó chứ. Nhưng hoa nào, đây là một tuyệt đối, hoa nào cũng có chất ngọt cả. Cho nên chúng ta thấy không có cái hoa nào mà con ong nó không bu vô hết. Hãy nở hoa là con ong ra tới à, ong này ong khác. Mà loài ong á, nó không, nó đến hoa để nó hưởng mật. À, vậy thì đây là tác phẩm của chay mật. Đây nè, đây là tác phẩm của chay mật. Và đây là cái chai đựng một ít nước. Bây giờ đạo hữu nào lên trúc hết cái mật này qua cái chai nước gần đây giùm tôi cho thầy trúc. Rồi một ông lên trúc giùm cho. Đó. Được trúc hết cho đầy. Những giọt mật này, những giọt mật này chỉ có một con ong tí tí và nhiều con ong à, nó lấy thành những giọt mật đó. Vậy thì bây giờ câu hỏi thứ hai khi nãy chúng tôi đặt ra, cái mật này, cái mật ngọt này nó từ đâu à, bây giờ quý vị mới trả lời đó. Bây giờ nó từ đâu, nó từ đâu để nó có chất mật ngọt này? Đó là một câu hỏi yêu cầu quý vị trả lời đi. Và cái thứ hai, cái mà hỏi nè, cái hỏi hôm nay chúng tôi nói nè, thầy trò chúng ta bưng bụi hoa này ngồi nhìn mãi từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng mai, từ sáng mai tới sáng mốt, khi nào cái hoa này nó tàn đi? Có những đóa hoa nó nở tới 6 tháng nó mới tàn, có những đóa hoa nó nở sáng nở chiều tàn, có những đóa hoa nó nở tới 8 tháng nó mới tàn. Cái loại bông lan đó bây giờ người ta bán một cây vàng á, một bụi bông lan này, cái bông lan nó to gần bằng nửa cái nón. Đặc biệt Việt Nam bây giờ có cái giống hoa lan, mà giống hoa lan Trần Thiện Khiêm đó, hoa lan đó bây giờ nếu có là một cây vàng một bông, cây hoa nở bằng cây mũ và nó 6 tháng nó mới tàn. Do đại tướng Trần Thiện Khiêm đi tìm ra cái bông hoa lan đó, cho nên người ta đặt là hoa lan Trần Thiện Khiêm. Bây giờ nó tuyệt giống rồi, nó đã đi ra nước ngoài rồi, người ta mua mắt nó đem ra ngoài hết rồi. Chứ không phải hoa nào cũng sáng nở tối tàn, mà cái hoa phụ dung thì sáng nở tối tàn. Cái hoa mặt trời nở giờ đó, nó nở tới tiếng hồ 12 giờ tàn rồi, chẳng tới sáng nở tối tàn. Đây bây giờ một đạo hữu nào thay mặt cho thầy xúc lại, bưng cái này xúc đi, xúc à xúc đều rồi này. Bây giờ một vị bưng hết những cái khay tách này gửi cho một người một cái, hai người uống một ly đi đó. Xin mời một người cầm một cái chung và đạo hữu Liên Trung Phó, đạo hữu Trúc Bình mang đi cái rót một người một chút. Ha, bữa nay mình nói chuyện vui vậy đó. Đầu năm mời quý vị uống mật ngọt. Và ai cũng thích mật ngọt, ai cũng thích khen và ai cũng thích ngọt. Nhưng thỉnh thoảng cũng phải có chút cay. Dạ, bây giờ mời thầy Tí mang cái tất cả tách mà đưa cho mỗi vị, hai vị một cái tách. Cứ hai vị một cái tách rồi cứ rót người chút chút. Rồi truyền cái chai đó, quý vị cùng nhau rót. Vừa nghe, vừa uống, coi nếm cái mùi của nó, của hoa nó là gì. Đưa hết ly ra sau cho mấy vị cho truyền nhau. Để cho cái lớp học nó có sinh động một chút. Và cái này á, nó kỷ niệm, nó nhớ lâu lắm. Và quý vị về nói lại người khác, quý vị sẽ nhớ rất lâu. Còn chúng ta cứ nói không á, thì không nhớ. Bây giờ thầy Trí cho ngoài chịu khó rửa đi, rửa mấy cái tách đi, rồi bưng vô nữa, bưng vô trở lại, thu mấy cái tách. Vị nào cho uống cứ uống ngừng chút coi nào. À, dĩ nhiên là ở đây ai cũng đã từng uống mật ong rồi chứ không phải không. Nhưng mà đây đầu năm chúng tôi mời quý vị uống. À, cái này để cho quý vị thấy cái thực nghiệm của nó. À, bây giờ quý vị vừa uống mật ong và vừa nghe chúng tôi nói, vậy thì chất mật ong để nó vào trong hoa và hoa rút ra của mật của nó là mật hoa. Tại sao người ta nói mật ong? Nó có mật hoa chứ, vậy tại sao nó mật ong? Cái đó một vấn đề nha. Ở đây hôm nay không mổ xẻ, không có đủ thời giờ mổ xẻ hết. Chúng tôi gợi ý để quý vị về nghiền ngẫm mà mổ xẻ tại sao nó là mật của hoa mà người ta gọi là mật ong. Nó có phải có hai cái nó hòa hợp và nó cấu tạo. Nếu cái mật này để trong hoa thì ai biết, loài người ai biết, cái chúng nam cư sĩ và buổi học hôm nay ai biết nó. Bằng chứng hồi nãy chúng tôi hỏi trong hoa có gì, quý vị không tìm ra nó mà không thấy nó và không hiểu nó, không nói nó ra. Cứ nói những cái nó cao siêu về vậy, mà những cái trực tiếp trước mắt, ngày nào quý vị cũng uống mật ong. Ít nhất một tháng quý vị uống mật ong một lần, hoặc một năm cũng uống mật ong một lần, hoặc thấy người khác uống một lần. Bây giờ ở đây khách tới chùa Quan Âm không bao giờ chúng tôi uống coca hết, không bao giờ uống cà phê hết. Vì một chai coca 12 ngàn, uống có 4 người à. Một chai mật ong 15 ngàn, chúng tôi uống tới 30 người lận. À, 30 người khách. Cho nên người khách về rồi vặn trở lại, rồi lấy một chút đá, một cái ly, bỏ cục đá, rót vô chung nước trà. Nửa ly đem lên uống, người khách ngạc nhiên, cứ ngầm. Ủa, cái gì ngon ha? Tụi này là công ty Việt Nam chế đó, công ty Pháp, công ty Mỹ không bao giờ chế được cái chất ngọt này đâu. Hiểu thì biết, không hiểu thì biết. Nó cái gì ngọt ngọt giống mật ong mà không phải mật ong. Tại vì nó vào trà, nó là công thức hóa học, nó biến chất rồi, nghe không còn biết mùi mật ong nữa. Mà trà ngon á, pha vào uống là nó vừa chắc chát, nó vừa ngọt ngọt trong cổ, nó đã lắm. Uống rồi thấy khỏe liền. À, vậy thì bây giờ chúng tôi hỏi là câu đó để quý vị nghiên cứu và trả lời nha. Ở đây chúng tôi không phân tích nha. Tại sao mật của hoa mà loài người chỉ nói mật ong mà không nói là mật hoa và ong? Mật của hoa và của ong mà chỉ nói mật của ong không mà không nói mật của hoa. Con ong thực ra nó có cái gì để nó làm ra là mật đâu? Có những thứ chế từ lòng đất mẹ Việt Nam, có những thứ do mồ hôi nước mắt của người nông dân tạo lên. Nhưng mà khi nó vào hộp đó thì mắt là in USA, mắt là in phân rồi, mắt là in là Hồng Kông rồi, chứ không có khi nào người ta nói mắt là in Việt Nam hết. Phải không? Đối với vị lỗi từ ai? Lỗi từ những người con Phật không có trí tuệ, lại không có trí thức, để cho những cái mật ngọt đó nó đi chuyển sang một mát hiệu khác. Và mình cũng kể ra thì cũng nhờ cái mát hiệu đó thôi, chứ nếu không có mát hiệu đó thì những cái mật ngọt của người nông dân nó cũng thúi, nó rớt xuống đất thúi thôi chứ cũng chả làm gì. Cho nên ý thức trách nhiệm của một người con Phật còn dài. Và qua câu hỏi này, chúng tôi nói phớt qua thôi, nó còn 1000 khía cạnh của câu hỏi tại sao mật hoa mà người ta nói nó là mật âm. Quý vị sẽ trả lời, và trả lời bằng thực tế, đừng bao giờ trả lời với chúng tôi bằng lý thuyết. Mời quý vị về nhà và mỗi ngày phải trả lời thực tế. Nhìn vợ mình, tại sao không nói đây mật ngọt của vợ mà mình nói là mật ngọt của mình? Ở đời thường người ta nói là của chồng công vợ mà. Nhưng mà mấy ai nghĩ đến công vợ nào? Có người nghĩ đến công vợ thì quên cái của chồng. Nè, nhất là những gia đình mà chồng nghèo mà có bằng cấp, có trình độ, nương vợ để làm nên nông nổi giàu sang, thì sao người vợ hoặc con của vợ nói của mẹ tôi chứ ông có gì? Đời nó đắng cay chua chát, cho nên mới có Phật giáo hiện ra đời. Đức Phật hiện ra đời là để pha bớt đi, đem cái chất ngọt pha bớt cái đắng cay chua chát nó đi. Một câu nói đó làm cái ông tiến sĩ chàng trí thức kia, nghĩa là hai hàng nước mắt rưng rưng. Tôi nuôi nó, tôi đẻ nó, mẹ nó có của thiệt. Khi tôi còn hàng vi, nhưng mà cũng không đến nổi. Nhưng mà cái gia tài này hồi tôi về nhiều lắm là 10 cây vàng chứ mấy. Bữa nay tới 1000 cây vàng, nhưng mà không ai biết có cái của chồng hết. Không ai biết cái công lao tôi đóng góp hết. Mà con nó nói một câu đó, bây giờ làm sao thực tế nó rõ ràng tình ngay mà lý gian. Rõ ràng là của mẹ tôi chứ, không có gì đâu, ông hai bằng tay trắng thôi. Nhưng mà ông hai bằng tay trắng, nhưng ông có khối óc và con tim. Chính khối óc con tim đó đã làm lên một khối gia tài sù sụ. Nhưng người vợ vô tình dạy con, ba mày về tao có gì, làm dốc mày có gì, bao hết. Mặt của ông hết, làm gì có mặt của hoa. Còn 1000 vấn đề của giữa cái mật âm và mật hoa, quý vị kể đi vào chừng nào thấy rõ ra đó thì đó. Hôm nay chúng tôi có thể nói 2 tiếng đồng hồ về mật âm hay là mật hoa cũng không hết nữa, thì nhường lại đó cho quý vị. Bây giờ chúng tôi chuyển ra đề tài khác. Vậy thì chất ngọt này nó từ đâu? Nếu quý vị trả lời chúng tôi trong đất, vậy thì gì? Mời quý vị lấy tới đất nếm thử coi nó có mật ngọt không. Nếu quý vị nói trong nước, quý vị đem nước đây, nếm thử có mật ngọt không. Nếu quý vị nói trong gió, quý vị hút trong gió thì có mật ngọt không. Nếu nói quý vị trong nắng, vậy thì nắng có mật ngọt không. Nếu quý vị nói nó trong hộp của cái loài hoa này, cái hạt, thì kiếm cái hạt nếm thử có không. Nếu nó trong cây, thì cây này đây này, còn này quý vị lên bức nếm thử có ngọt không. Nếu nó trong lá này, lá này, nếm đi. Nó trong hoa, hoa, nhưng mà bây giờ quý vị bức cái hoa múc thử đây, nó có ngọt bằng mật ong không. Chân lý là đó. Hôm nay quý vị đi tìm chân lý trong kinh điển, trong những danh từ sáo ngữ. Cuộc đời không phải dễ thấy đâu quý vị ơi. Có một vị thiền sư nói là sẽ lật cái mặt thịt của thiền để cho tất cả tăng ni Phật tử và quý vị cả nhân loại để thấy mặt thịt của thiền. Mà lật mặt ra được, thiền làm gì có mặt thịt. Vị thiền sư đã lầm. Nhưng mà thôi, chúng ta không nên nói để cho vị thiền sư đó tỉnh ngộ. Ngày nào ông lật không được cái mặt thịt của thiền đó, lúc bây giờ ông đụng đầu vào vách, ông mới thấy ông là lầm lỗi. Còn bây giờ đời đã tưng lên một cái danh háo huyền quá to, và gặp đâu lại đó. Cho nên ông ta tưởng rằng ông ta là rúng vũ trụ, và ông ta đem nhá những chất độc cho đời. Thiền làm sao có mặt thực, làm sao lật nó ra được, mà viết ra là yếu chỉ thiền tông nữa chứ. Mới đau buồn xót xa cho Phật giáo Việt Nam chứ. Làm gì có cái yếu chỉ thiền tông. Thiền tông mà còn yếu chỉ thì làm sao gọi nó là thiền tông. Xưa nay thiền tông vốn không yếu chỉ. Vậy thì các pháp không có cái pháp nào thực hết. Quý vị là nam giới, là tri thức, chúng tôi nói nhỏ quý vị những điểm này để quý vị giật mình, chứ không phải cái nào cũng dung cái nào đâu. Quý vị tỉnh ngộ để cho đạo Phật Việt Nam không rơi tõm vào xuống cái hố sâu buồn thẳm do những người không hiểu đạo và không thực tu, nói bậy nói bạ nói càng, để đưa đạo Phật về đâu. ngoài những người dốt nát không nói, cạo đầu làm hòa thượng không nói, mà những người học tới nơi tới chốn mà không thu, không thực, không hiện. Trong cái hoa nó dễ gì có mật, phải có con. Trong cái hoa dễ gì mất mật, mật cũng trong đó, mà không có mật cũng trong đó. Nếu nói có mật, quý vị rút cái hoa nút thử coi, mật có ngọt bằng cái mật trong cái chai này không? Quý vị đã uống nha. Vậy thì chúng tôi hỏi, mật này ở đâu? Làm sao tìm được, làm sao nói được nhỉ? Khoa học tạm sắp đặt cho nó một cái danh từ gọi là nguyên tố. Chúng ta mượn chữ nguyên tố để chúng ta nói. Tất cả những gì đều do nhiều những nguyên tố trong vũ trụ này đưa vào mà thôi. Cái hoa này nó hút tất cả những nguyên tố trong vũ trụ để nó trở thành cái hoa. Vậy thì những chất mật nó là những nguyên tố trong vũ trụ. Và khi nó mất đi, nó tàn cái hoa, thì những nguyên tố trả lại cho vũ trụ. À, Ly Bát Nhã là chỗ đó. Quý vị chưa thấy, cho nên cứ ôm của tôi, của tôi. Cái gì của tôi? Chả có cái gì của tôi. Các nguyên tố vốn có sẵn vũ trụ. Vậy thì các quý vị sợ mất, có cái gì sợ mất? Nó hẳn còn đấy mà. Quý vị không biết hút nó mà thôi. Nửa khuya thức dậy, mở hết 84.000 lỗ chân lông ra, là mở hết 9 khiếu ra, 9 cái lỗ ra, mắt tai mũi lưỡi mở hết, tất cả ý tập trung trở về, thì là những từ trường đã phóng ra và những nguyên tố đó tự động đến với mình. Rất tiếc chúng ta chưa phải là thánh, chúng ta còn phải lâm phàm, chúng ta phải gặp cái này cái kia, cho nên chúng ta cần phải ăn mà thôi. Thực ra ăn là ăn cái gì? Cái hạt lúa nó mở ra để nửa khuya nó thu cái nguyên tố của vũ trụ vào nó và nó khép lại. Mờ sáng mặt trời vừa hừng mọc, lé ánh mặt trời lên, thì cái hạt lúa đó nó mở ra hai cánh nữa, hai cái vỏ lúa nó mở ra lần nữa, nó thu cái nguyên tố dương. Khi tối nó thu nguyên tố âm, bây giờ sáng mờ sáng nó thu nguyên tố dương, rồi nó khép lại. Khép lại nó mới nương nước của rễ lúa hút lên, nó mới nương gió của ngọn gió thổi qua nó, nó mới nương nắng, nắng bầu trời chiếu lên nó mới nương đất là cái chất tố của đất hút lên nó. Đất nước gió lửa nuôi hạt lúa đó. Nuôi cái gì? Nuôi những nguyên tố nó đã hút từ trong không gian, từ trong vũ trụ, từ trong những cái nguyên tố trong không gian này. Đã, đã, rồi nó mới no lần thành hạt lúa chín. Cái hạt lúa chín nó đem ra cho con gà, con heo nó ăn. Loài người ăn lại thịt con gà, con heo, tức là loài người ăn gián tiếp một lần các nguyên tố của vũ trụ. Hạt lúa nó ăn trực tiếp, còn loài người ăn gián tiếp nó. À, ăn gián tiếp nó phải qua con gà, con heo ăn, rồi mình mới ăn thịt con gà, con heo. Thì mình cho đó là chất bổ, mình cho đó là vitamin, mình cho đó là protein. À, protein vậy là protein ở đâu? À, cái protein, cái nguyên tố bổ, cái vitamin này nó cũng ở trong vũ trụ. Vậy thì tại sao chúng ta không mở ra, mở ta ra như mở cái hạt lúa vậy để mà ta ăn trực tiếp với nguyên tố? Tại vì ta chưa biết cách. Vì thì chúng ta phàm phu, vậy cho nên mới nói chúng ta là phàm phu. Cho nên chúng ta gặp những bậc chân tu chúng ta mới quỳ lạy, nhưng mà thỉnh thoảng lại quỳ lạy trúng những vị chân tu dởm. Cái vòng danh lợi công công, kế mong thoát khỏi người mong chung vào, đời người ta chen lấn như vậy. Trong đạo ta cũng giành nhau về cái dòng danh lợi đó. Ở quê chỉ giành nhau chức hòa thượng, thượng tọa thôi. Mà hai năm nay, nghĩa là trận giặc lạnh vẫn còn, chứ không phải trong đạo không có danh lợi đâu. Ông nào hòa thượng ngồi trên, ông nào cũng hòa thượng ngồi dưới. À, cái chức hòa thượng là chức giá mà, nhưng mà đời họ giành dữ lắm. Chức thượng tọa là giá mà, có cái quái gì đâu. Cái mà mình hút được những nguyên tố đó hay không, cái đó mới là quan trọng. À, lên ông hòa thượng mà không hút được nguyên tố, mà phải trực tiếp gián tiếp 2-3 lần ăn thì là sao nguyên tố? Nếu những bậc chân tu nửa khuya xếp bằng chân lại, hút những nguyên tố trong không gian và ăn mỗi ngày một ít, đến nỗi đến khi nào những vị thiền sư đó, những vị chân sư đó, một tuần lễ mới xá thiền một lần và mới ăn một lần. Thiên hạ quỳ lạy chết có hết, khỏi cần xưng hòa thượng, khỏi cần xưng thiền gia, khỏi cần giáo tông giáo chủ gì hết. Cho nên cái lỗi đó ai? Lỗi đó với nam cư sĩ, là vì quý vị đã bỏ rời Phật pháp, quý vị đã bỏ rời chính quý vị, và quý vị chạy theo cái giá cái dớm. À, quý vị không chịu tu. Nếu quý vị tu nửa khuya thức dậy coi nào, thì quý vị sẽ thấy hút được những chất ngọt nguyên tố của không gian này. cái danh dớm mà quý vị không vào thực. À, hoặc là nếu có, quý vị chỉ chạy theo cái sắc đẹp, hoặc là nếu có, quý vị chỉ chạy theo hương thơm của Phật giáo mà thôi, mà quý vị quên cái chất mật ngọt của nó. Mà mật ngọt của nó là quý vị phải tìm lấy, phải tự ăn lấy, chứ không ai đem tới cho quý vị. Thầy không thể chú nguyện cái đó cho quý vị, mà thầy có thể bày vẽ cho quý vị hút cái chất ngọt đó. Phật giáo gồm đủ cả đẹp, cả ngọt, cả thơm và cả gì nữa, cả một cái lẽ sống, và lẽ sống tuyệt vời. Đó là Phật giáo. Còn Phật giáo như hôm nay quý vị đã từng trải qua, đã từng thấm sâu với nó, là Phật giáo chỉ có phần bên ngoài mà thôi, quý vị chưa đi vào tim túy của Phật giáo. Năm nay là năm sinh lực thế, quý vị sẽ trải qua hết năm nay tới sang năm là năm ý thức thế. À, quý vị phải thấy cái ý ở đâu, quý vị phải thấy cái ý thế nào, quý vị phải trái cái ý làm sao, quý vị phải tụ cái ý như thế nào, quý vị phải cho cái ý nó biết như thế nào, quý vị phải cho cái ý nó thấy như thế nào. Ý thấy, ý biết, ý trái, ý tụ, ý ở đâu, thế nào là ý, rồi quý vị mới trải qua một năm nữa, là coi cái giấc chiêm bao do đâu mà có, rồi chuyện con người có xuất hồn hay không xuất hồn, hồn ở đâu mà xuất, xuất đi chỗ nào mà trở về chỗ nào. Đó là cái năm, một năm nữa. À, đó là quý vị đi vào tìm thức thế. Năm đầu năm ngoái là quý vị thân lực thế, quý vị tu cái thân quý vị. Nhưng qua ba cái bài luyện tập thân á, bây giờ hỏi đó mà ai mà thuộc đi. Thuộc cho chúng tôi chừng 36 nhịp, quý vị chỉ thuộc cho chúng tôi là 16 nhịp thôi, mà đó có thuộc đâu. Cái rất dễ dàng, nghiêng cái cổ đó vậy, nghiêng cổ à, gục tới, gục xong để lấy nước miếng thôi. Mà ở đây nếu ai mà đã làm từ cái ngày mà thầy dạy cho tới bây giờ đó, thì chúng tôi xin cấm quý vị đi chơi từ đây ra ngã tư Phú Nhuận. Có bữa làm bữa không, mình tự đào nước miếng, đào giếng lấy cho mình để có nước miếng, để cho nước miếng ngọt, để cho nước miếng trong, để cho nước miếng thơm, mà không ai làm hết. Nhưng mà nếu mà nói danh từ, nói vào Phật giáo danh từ, từ kinh này kinh khác, thì đó mà ông thầy nào nói lại cái chúng nam cư sĩ á, thua. Tại vì những ông thầy đó, một là ông không có chú trọng những cái danh từ, hoặc ông cần nhớ những danh từ, nó quên đi, cố bẵng quên đi, vì ta đang đi vào cái mà thực tiễn, cho ta không có cần vào danh từ. Cho nên khi cần móc nó ra nhớ, mà không cần bỏ nó quên đi. Cái hồi nhỏ chúng tôi nghe một vị thiền sư nói là kinh điển lưu hành thì 84, học hành không thiếu cũng không dư, nhưng nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Tôi nói ông thiền sư kỳ lạ, kinh mà quên hết mà nhớ chữ Như, nói chuyện tào lao. Ông nói dốc á, ông không có thuộc rồi, ông nói ông quên hết á. Kinh điển mà 84 mà thuộc hết, không thiếu mà cũng không dư, tức là ông hiểu hết rồi, tại sao quên. À, bây giờ chúng tôi lớn, chúng tôi sám hối cái ngã mạng của mình khi còn nhỏ, cái lao tao, cái ngựa con háo đá. Bây giờ chúng tôi mới thấy cái quên đó kỳ lạ, có những cái mà nó rất ngay trước mắt mà lại quên đấy chứ. Quý vị có tin không? Quên bẵng. Nếu nói dịch lý trong thành phố này thì chúng tôi cũng thuộc là loại liệt hạng là khác, không dở lắm mà cũng không giỏi lắm. Nhưng mà có một hôm cách đây 2 năm, chúng tôi giảng cho đạo tràng, tới cái chỗ cần phải ví dụ á, thì cái chữ thái cực nó quên lửng à. À, tôi cứ nói thái, thái gì? Thái đổ cái quần quần tôi đi qua lại, rồi trở lại cũng thái. Thái mà thái gì chứ? À, cuối cùng cái nói thay ốc à. Trời đất ơi, quỷ thần ơi, cái nói rồi cái hết hồn rồi. Cho nên lên tôi mới nói thầy Tuấn, ông Tuấn, ông mang cái băng đem tôi nghe không? Hồi nãy ông Năm thiện tâm ông có thu không? Có sang không? Đem tôi, dặn ngay chỗ đó để tôi nói lại chứ. Sang ra thiên hạ họ nói là nó cười chết. Thái cực mới sanh lưỡng nghi mới sanh tứ tượng mới sanh bát quái. À. Và trong 10 cái con giáp lúc bây giờ mới dẹp đi cái ốc, giấu cái ốc đi. À, mới sử dụng bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý để đi vào kỳ môn độn giáp. Cái đó là nó tới cháo chắc lận. Ông sơ tổ sinh ra cái dịch lý đầu tiên là thái cực. Thái cực là trời đất vốn hỗn độn làm một hết, không có cái gì hết. Đó. Rồi lúc bây giờ mới sinh ra à, chia làm hai ra à, là mới lưỡng nghi. Lưỡng nghi trong âm có dương, trong dương có âm, cho nên gọi là tứ tượng. Tứ tượng mới chia ra bát quái là tám hương. Đó. Từ cái đó nó ra 64 dịch ly, năm đủ 64 cái quái dịch đó thì nắm tất cả vũ trụ về toán học. Cho nên một nhà dịch lý nào giỏi thì phải giỏi 64 dịch lý đó. Và 64 dịch lý, sau 64 dịch lý nó chế ra mới là giáp ốc binh đinh. Và người ta giấu cái giáp đi cho nên gọi là thay ốc. Bỏ cái giáp đi dùng ốc binh đinh. Ốc binh đinh ba anh nó có quyền nắm cờ trên tay. Giờ này là ốc binh, ốc nắm cờ. Giờ sau là binh nắm cờ, giờ sau là đinh nắm cờ. Và ra cửa nào, ra cửa đông thì ốc đi, qua cửa tây thì bính đi, ra cửa nam là đinh đi. Trong còn lại 9 thằng, một thằng giấu đi, giấu cái giáp đi. Cho nên trong dịch lý gọi là độn giáp, giấu cái giáp đi. Chỉ còn lại dùng anh ốc, không nói tới bính đinh, dùng ốc bính đinh. Nhưng mà người ta nói là dùng anh ốc cho nên gọi là thái ốc. Vậy mà từ cái thái cực chúng tôi nói qua cái thái ốc là quý vị nghĩ thì thôi, rõ ràng quên quên bắn. Thành thực mà nói là quên bắn vậy đó. Và nếu nói nhớ đó, chúng tôi nhớ rất là tài. Hồi ở đây, cái lễ quy y ở đây năm 1964, chúng tôi quy y 1000 vị, chúng tôi đặt pháp danh. Và với điều kiện là người nào đặt pháp danh phải tới gặp tôi đưa cái phái và tôi nhìn mặt. Bữa sau gặp lại nói trúng pháp danh, họ sợ chứ. Nhưng mà bây giờ có nhiều người rất là quen. Cách đây 2 hôm, cái cô Thuận, cô đó hồi là của cô Ni, ở nấu cơm ở đây, ở tại chùa Quan Âm 8 năm ở tại đây. Rồi cách mạng cô mới đi ra Bình Tuy, cô giữ cái miếng đất cho Thượng Tọa Thăng Hoa, cô ở ngoài đó luôn. Rồi sau này miếng đất đó nó thất bại, cô mới về nhà em của cô ở. Thì giờ cô cũng cẩn tu vậy à, mà cô trở lại đây cô sợ thầy rầy, cho nên cô nhờ người em qua thưa thầy là Tết tao tới thưa thầy có rầy có đánh không. Nói giờ tụi nó mắc má tao đánh nó. Giờ nó tu được nó nhờ ông tu thôi chứ thầy đánh rầy chi. Vừa giận tay mà nếu không có cái cô em đó thì chắc thua rồi. Cứ thầy nhớ cô nào tao nên nhớ cái mặt quen mà nhớ ai nói cái đặc quên. Ê trời ơi thầy quên thiệt hả thầy? Tao nói quên thiệt chứ. Tao nói nhớ, tao nói nhớ. Cô Thuận nè. Tôi nói trời đất ơi, lúc bây giờ mới thấy cái đầu mình quên rõ ràng. Cho nên cũng một câu chuyện. Cái ông Chim Trang đó, ông nằm dưới cái khung cưới vợ ông. Vợ ông dệt cưới, chừng nào không nhắm con mắt á, ông mở luôn mắt ông nháy á, thì lên thầy mới truyền cái nghề bắn cung cho. Thì ông vốn là nghề bắn cung mà, ông bắn cung giỏi lắm, bách phát bách trúng. Nhưng mà người ta nói ông thầy ông á, có một ông vô địch về bắn cung, cho nên cái ông đó phải tới học. Cho nên ông thầy bắt buộc phải như vậy. Rồi 3 năm như vậy ông ta lên á, trình với thầy là con không nhắm mắt, không nháy mắt, ông này được. Con về con bắt một con bọ, hay lấy một cái vật gì bằng con bọ vậy, cột trên cái que, cắm trên cái lư hương để ngay cửa sổ, mỗi sáng con nhìn. Chừng nào con nhìn thấy con bọ bằng con bò, tới đây thầy dạy bắn cung cho. Ông về làm 4 năm nữa là 7 năm, được như vậy, tới ông thầy dạy bắn cung, bắn bách phát bách trúng. Nà, cho nên hôm đó, ông nói thầy ơi, bữa nay con phải giết thầy thôi. Vì trong nước này mà thầy còn vô địch thì con chừng nào vô địch mà thầy thấy khỏe quá biết chừng nào thầy chết. Cho nên thầy đoán đi, con sẽ bắn chết thầy. Mà con biết thầy đi đâu, trong cái ống tên thầy có 7 mũi thôi, còn tới 8 mũi lận. À, bây giờ thầy đoán lấy cái chết. ông kéo cung ra ông bắn một cái vù, thì ông thầy ông kéo cái cung bắn lại cái vù là hai mũi tên gặp nhau chẻ ra trên đất, mũi thứ nhất, mũi thứ nhì, mũi thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, rồi ông nói hết rồi, thế là thầy hết, bây giờ thầy chết, trước khi thầy chết con lạy thầy, con xin đền ơn, và vì con vì thích cái danh vô địch bắn cung cho nên bên cái mũi tên này, mũi tên cuối cùng con hạ liễu đời thầy. Thầy thầy nói kéo ra thả cái vù, thì ông thầy ông thò tay trong cái bụi lau, ông bé cái cành lau ông tế lên, cái ông bắn cái vù ra, thì cái mũi tên có chim chang tới gặp cái cành lau rớt xuống, thì anh ta quăng cái cung chạy tới quỳ ôm chân thầy, vì háo danh chút nữa con mang tội sát sư, phản sư và giết sư, hai tội, vậy thì thầy đền tha cho con đi. Ông nói ta trách ta cho ta không trách con, thầy dạy con vì cái danh cho nên con nằm dưới khung cưới vợ 3 năm, con vì cái danh cho nên con luyện 4 năm nhìn con bỏ, và con theo ta 7 năm nữa là 14 năm, đáng lẽ ta nhường cho con là chức vô địch, hoặc ta phải dạy con những điều gì đây, ta chỉ dạy sự tướng mà ta không dạy lý tánh, cho nên con theo cái tướng mà con cầu danh, đó là lỗi ta tha cho con, nhưng thầy trò chúng ta không nhầm gì hết. À, nhầm rồi. Một vị sư ở trên đỉnh núi Hoa Sơn kia nè, trên đỉnh Hoa Sơn mới tuyệt bắn cung vì không cần cung, con đi đi lên đó học đi, ta không có nghĩa gì hết. Chim chang nghe theo lời, đi một tháng trời, ngày đi đêm nghỉ, mang cơm nước theo nấu ăn, đi tới đỉnh núi Hoa Sơn thì thấy có một tiểu đồng chạy ra đón. Ông phải chim chang không? Thầy tôi chờ ông hôm qua nay nè, mời ông vào thạch động. Thì khi vào thạch động có một ông già tóc bạc phơ, râu bạc, mới dẫn chim chang lên trên một cái gợp đá cao vút. Chim chang leo hết được rồi, mà ông già thì đứng tuốt lên cao. Cần ngươi cần gặp thầy để truyền nghề bắn cung, ta là thầy, vậy thì ngươi trèo lên được nữa thì ta dạy cho, mà nếu ngươi cứ trèo không được thì ta không dạy. Nói dạ thưa thầy con thua rồi. Được rồi, thôi con đứng đó cũng được. Bây giờ kia là con nhạn, nhạn là con an đó, nó đang bay giữa trời, vậy thì con bắn con nhạn đó xuống cho ta coi cái tài bắn cung con tới đâu. À, chim chang kéo cung ra bắn một cái vù. Và trong chốc lát con nhạn rơi ngay xuống trước mặt. Bắn mà con nhạn rơi xuống, chứ không phải là bắn mà con nhạn rơi chỗ khác nha. Cái tài tình vậy, chắp tay quỳ thưa dạ con nghề bắn con đó nó tầm thường. Tầm thường, vậy thì con cứu nó sống đi, con giết nó chết con phải cứu nó sống, đó mới là bậc đại trượng phu, giết được cứu được mới đại trượng phu, còn giết để nó chết luôn thì sao đại trượng phu, ta đâu có truyền cái nghề ác cho con. Dạ con thua. Thì ông thầy ông đây nè, coi ta. Ông mới leo lên một đoạn nữa, lên tuốt trên đỉnh cái gập đá đó, và ông bắt đầu nói đây là cái cung tướng tượng, đây là sợi dây cung tưởng tượng, và đây con coi ta bắn, đây là mũi tên tưởng tượng, ta không có cung, ta không có tên, và ta không có mũi tên, ta không có dây cung, đây là tưởng tượng trong ý tí của ta, và đây con coi ta bắn, đó là ông nghe cái vụ ấy, đó ta đang bắn con nhạn, và đây ông xề tay ra con nhạn nằm trên tay ông, ta đã bắn con nhạn bị thương đang nằm hấp hối trên tay ta, và bây giờ đây con coi là ta cứu con nhạn nè. Ta nhổ mũi tên tưởng tượng ra, và ta xoa tưởng tượng, và ta chú nguyện cho nó, và ta thả nó trở về trời, bung con nhạn lên, nhạn bay lên. Chim chang quỳ xuống lại và theo học, nghĩa là khoảng 10 năm nữa. Và ngày chim chang trở về, tóc bạc hết rồi, dân làng nhiều người chết rồi, ông ta đi học tiên về, người ta đồn vậy. Cho nên cuối cùng còn một người bạn thiếu thời cũng bắn cung như ông ta. Văn võ cũng xong toàn, đi làm quan về là hồi quan. Nghe ông học tiên về tìm tới thăm, sau cái trà đàm rồi mời qua nhà chơi. Qua nhà chơi một cái phòng to như cái sảnh đường vậy. Thì trên cái phòng đó treo một cây cung và một mũi tên với ống tên. Thì chim chang hỏi cho ủa, cái phòng này rộng quá mà sao anh không có treo gì, anh treo cái gì vậy? Treo cái gì vậy nè bạn? Ông nói anh chim chang nó chuyện tất cười, cái này anh không biết cái gì. Anh nói cái gì vậy? Anh quên thiệt anh chim chang. Tao quên thiệt. trời đất ơi anh ơi, cái đây là cái cung cái tên đó, cái ống tên ở đây, cái cung cái tên. Ông nói, ủa bây giờ cũng phải cần cái cung cái tên, ta bỏ nó lâu rồi, ta quên nó mất rồi. À thì đêm đó ăn trộm nó nghe ông Trinh Trang bỏ tên rồi, cho nên nó biến nóc nhà ông, bay lên nóc nhà kia rào, ông rào đây nó nào trên nóc nhà xuống, xuống đầu thú không ta bắn giờ. Ông nói không, tôi không xuống, ông làm gì làm, ngon nhảy lên đây đánh với tôi. Ông kéo mũi tên, đây là mũi tên tưởng tượng, đây là cái cung tưởng tượng, nó bắn người này. Bụt, rồi anh nên trộm tỉnh lăn xuống, lấy tay xoa xoa, rút mũi tên ra rồi, người đi về đi. Khi đạt tới một cái nào thì cái kia quên đi. Cho nên cái quên đó là cái quên của đạo. Bây giờ quý vị phải học cái nhớ đã chứ. Quý vị phải học cái mà nhìn con bọ đã chứ. Quý vị phải học cái con mắt nó nằm dưới khung cửa chưa nhắm mà đã chứ, không nháy rồi chứ. Rồi phải nhìn cái tư tưởng bằng ý nhìn con bọ đã chứ. Bọ đã chứ. Quý vị phải học cái con mắt nó nằm dưới khung cửa chưa nhắm mà đã chứ, không nháy rồi chứ. Rồi phải nhìn cái tư tưởng bằng ý nhìn con bọ đã chứ. Và quý vị phải tập leo trên vòm đá cái đã chứ. Quý vị phải tập tưởng tượng cái cung cái đã chứ. Quý vị phải luyện nội lực, cho có nội lực mới nhả ra con én mới rơi trên tay chứ. Và quý vị phải lập cái từ bi để cứu con én chứ. Bây giờ mới vào mà quý vị nói tôi quên hết rồi, bắt chước thiền sư ngày xưa cái nó trên đầu quên hết, không còn cái gì nữa thì cái đó là một tên khùng rồi chứ còn gì nữa. Thế là quên đó là quên khùng, quên có trí tuệ nó khác, còn quên có khùng điên nó khác đó. Cho nên chúng tôi xin thưa quý vị, bây giờ chúng ta không còn thì giờ dài nữa. 7 ngày chưa trang đích bao, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy. Còn 3 ngày nữa làm sao quý vị, bon chen cái gì để cho cái gì nữa. Tới đây đủ rồi, con để cho nó làm nó ăn. Nhiều người nói là sanh con ra lấy gì ăn. Nhiều cậu thanh niên, nhiều cô thanh nữ lớn tuổi rồi, nói con có gia đình chưa, nó dạ chưa, thế sao vậy con, dạ con sợ để con ra không lấy ăn. Tôi nói nó nuôi mì cho mày, mì nuôi nó. À nhiều khi để đứa con ra, phước đức đứa con từ trong lòng mẹ mang bào thai đứa con đó, gia đình bắt đầu giàu. Để đứa con ra gia đình bắt đầu nghĩa là giàu nứt đô đô mất, là vì đứa con đó nó là một cái chân mạng, nó là một thiên mạng, hoặc là nó là một sứ mạng. Mà sứ mạng nó giàu đó thì cái tự nhiên phước đức nhiều đời nhiều kiếp nó tụ vô cái nhà đó, cha mẹ ăn ké của nó mà thôi. Có những nhà giàu sang phú quý mang thai đứa con rồi, đẻ nó ra rồi nghèo, nghèo tàn, nghèo mạt, nghèo rớt màn tơi, rồi cha chết rồi mẹ chết, đứa nhỏ nó mồ côi, kêu là sát chủ, phạm tội sát chủ, đẻ đứa con sát chủ vì nó tốn phước nhiều đời nhiều kiếp, đẻ nó ra là tiêu tùng ra đó. Và mình mắc nợ nó, cái tranh kiếp này kiếp sau nó không theo nó đòi nợ, nó không phá tan gia bại sản à. Cho nên chuyện con là phước đức của con, chuyện mình là phước đức của mình. Bây giờ sinh nó ra nó lớn rồi, nhả ra để cho nó làm nó ăn chứ, để cho nó tự bay tự nhảy chứ. Ôm nó vào lòng, ôm hết con rồi tôi ôm cháu, ôm hết cháu tôi ôm chắc là sao. Suốt ngày cái mắt nằm nhà coi nhà cho con, suốt ngày ở nhà gì giữ cháu cho con. Nhiều ông ngoại, nhiều ông nội là lo suốt ngày cẩm mấy đứa cháu gần chết đi thôi mà cũng thế. Mà đạo quý vị bỏ quên mất. Đạo ở đây không phải mời quý vị tới chùa Quan Âm, tới với Phật giáo, tới lạy Đức Phật. Đức Phật không cần quý vị lạy. Quý vị lạy cái Đức Phật trong tâm quý vị đó, quý vị lạy cái Đức Phật trong đầu quý vị đó. Và Phật giáo trải ra, quý thầy trải hy sinh thân ra là cho quý vị chứ cho chúng tôi á. Ngoại trừ những vị lợi dụng Phật giáo, những vị tăng mà không ra tăng, tục không ra tục, gì đó chúng tôi không nói. Còn đa phần những vị tăng, những vị chân tu là ta hy sinh cho mình chứ. Vậy thì tại sao quý vị không đến chùa? Tại sao quý vị không đến đạo mà cứ ôm cái máy gia đình này thôi? Cho nên trẻ vô nhà, già vô chùa, còn ức kiếp gì nữa mà bon chen với đời chứ. Ngồi để mà chen chút, đếm từng chút bạc, chút tiền có nghĩa gì? 7 ngày không trang đích bao rồi, còn 3 ngày nữa sao cho đầy mà lại ham. Nhưng không phải rời nhà đến chùa để mà uống nước trà. Như những ông nho đó, tới già rồi về giường đó, là nhàn, hướng chữ nhàn. Chữ nhàn đây là nhàn trong tâm hồn, và thể xác phải làm việc, thể xác phải tập luyện, thể xác phải trôi rèn, thể xác phải thức khuya dậy sớm. Nửa khuya thức dậy và gà gáy thức dậy, cái cây lúa kia nữa, khuya nó biết thức dậy, gà gáy nó biết thức dậy, tại sao mình nửa đêm không thức dậy, gà gáy không thức dậy? Cho nên năm nay, cái khóa năm nay là khóa sinh lực thế, cho nên chúng tôi bắt buộc quý vị phải bước vào lẽ sống. Sinh là sống, lực là cái lực sống, thế là cái bản thế. Cái bản thế của mình vốn nó có cái lực sống. Vậy thì mời quý vị trở về cái bản thể của lực sống. Lực sống đó là gì? Là hơi thở. Thở ra mà không thở vào là chết. Thở vào mà không thở ra, nghẽn không thở ra được là chết. Cho nên đời người chỉ một hơi thở mà thôi. Dù có bon chen hay dù có thông thả, hay dù tự tại hay dù thung dung hay dù là tiêu dao, dù có phóng khoáng hay là dù có cật lực hay dù vất vả hay dù có khổ sở đi nữa, thì cũng chỉ là một hơi thở mà thôi. Đời sống một hơi thở mà thôi. Vậy thì hơi thở ra là còn, mà hơi thở vào không có là chết. Cho nên Đức Phật hỏi hàng đệ tử, đời sống con người bao nhiêu hỡi các con? Có người trả lời 1 năm, có người trả lời 100 năm, có người trả lời 10 năm, có người trả lời là 1 ngày. Đặt hết, chỉ có một hơi thở thôi các con à. Vậy thì lẽ sống là hơi thở. Các vị tiên gia cũng chỉ là luyện hơi thở mà sống dai thôi. Những vị thiền sư cũng chỉ luyện hơi thở mà sống dai mà thôi. Chúng ta phải ham sống sợ chết, nhưng mà sống để tu mới đã. Biết Phật Pháp quá trẻ, biết sống để mà biết cái đã, sống để mà thức cái đã, sống để mà ngộ cái đã. Chưa ngộ, chưa biết, chưa thức mà chết đi thì thành con ma u mê, con ma lẫn quẩn, con ma trong sanh tử luân hồi, rồi kiếp sau trở lại làm người nữa. Mà nếu không khéo làm người nhà bần hàn, nhà khó khăn hoặc biên địa hạ tiện, thì chúng ta kiếp kiếp đời đời thầm lưng. Uống cho một kiếp người, chúng ta ra đời và đã gặp Phật Pháp. Nhất là bây giờ thế giới ta hướng đầu về Bồ Tát Quán Đức, ta hướng đầu về Việt Nam, thì trong lúc đó những người Việt Nam đã chạy đi ra các nước xa cái Bồ Tát Quán Đức, xa cái Phật giáo Việt Nam nè. Còn nhất là quý vị là những vị đã có diễm phúc từ ngàn đời, cho nên đời này có vị thì đã gặp Bồ Tát Quán Đức, có vị thì đang sống cái nơi mà Bồ Tát Quán Đức đang lưu cái hào quang lại đây. Người ta chỉ mơ là 1 năm đến đây 1 lần thôi. Quý vị ngày nào tuần nào cũng có mặt ở đây, nhưng mà quý vị chưa ý thức được. Chúng tôi xin nói dẫn chứng, học đó là phải hành, học và phải thực tập. Khi một trường sĩ quan đào tạo là một lớp sĩ quan gần gắn ăn xin rồi đó, ăn pha rồi đó, thì là phải dẫn cái đó, lớp sĩ quan đó đi thực tập. Nè, nếu chưa đi thực tập mà thực tập không thành công thì nhất định là không gắn ăn pha, không gắn tư gây là cấp bậc. Chúng tôi hướng dẫn quý vị 1 năm, đăng trên bảng đầu xuân đi hành hương 4 nơi: Madagui, Cây Lậy, Định Đại Ninh và Vũng Tàu. À, Đại Ninh á, bữa nay đã 2 xe rồi, 3 xe rồi. Vũng Tàu 2-3 xe, Madagui 7 xe, Cây Lậy có 9 người thôi. À, 9 người mà ở nhà ngủ trễ hết 3 người, còn có 6 người thôi. Chúng tôi mượn cái xe 18 chỗ ngồi đi tới 24 người, nhưng mà là đi chui á, tới giờ cứ leo lên xe đi thôi. Ông tâm tập ông xét làm sao không biết, mà 24 người. Chúng tôi xuống đó, nhà hàng họ mời vô, họ đãi cơm, đãi 24 người. Và trong đó có một số ông là đòi uống laie nữa, một số bà đòi uống nước ngọt vàng nữa. À, trong cái bàn chúng tôi 4 thầy với ông thầy xế với ông Thiện Chân thì uống nước trà. Mấy kia họ đòi uống đủ thứ hết. Rồi họ còn nhây nhây, chút nữa là họ đòi ăn mặn nữa thôi. Và bà chú bà nói xin thầy, ai muốn ăn mặn con đẩy ăn mặn mà. À, bà đó, bà nghe cái danh của chúng Bồ Tát Quán Đức, bà nghe danh đạo tràng đây cho bà ta lên đây 2-3 lần. Và cuối cùng bà cảm niệm khi chúng tôi đến Cây Lậy thì bà tới tận chùa Thiên Phước bà mời. Con tha thiết đầu năm mời thầy tới nhà hàng đãi. Họ đi sau lưng một đoàn, mình đi hết sức mắc cỡ. vô cái chùa Hải Tràng, hòa thượng Hoàng Thông á, ngài nghe ngài tập trung tăng chúng và chính thân ngài đích thân ra cửa đứng chờ nửa tiếng đồng hồ rồi đó. 2 giờ chúng tôi mới đến đó. Trước vào ngày nghĩa là đầy đủ nghi thức trong chuông Bát Nhã rước, rước không thể ám sau nghe là lộn thộn không. Lại em biết lại nữa. Mà nghe nó phái đoàn là có chúng nam cư sĩ trong đó, có mình ông Thiện Chân à. Quý vị hoan Thiện Chân cái chuyến đi vô cùng quý giá, ngọc ngà. Đây là chuyến đi thực tập. Nhưng mà chúng nam cư sĩ không có ông nào đi hết. Thật là uổng chưa? Cả 40.000 bạc tiền xe bỏ ra ngày mà chúng ta thu vào không biết bao nhiêu cái kết quả, cái thực tập và thực nghiệm. Đó là chưa nói là học một năm á, cuối cùng mình phải mang giáo pháp đi các nơi đến truyền bá. Tại vì chúng tôi đến đó giảng 3 thời gian. Trong chuyến đi đó 5 ngôi chùa chúng tôi giảng 3 thời gian, và thời gian nào cũng sôi động. Có cái chùa Long Phước, cái chùa thứ 30 của Hòa Thượng Quang Đức, là chúng tôi giảng Bát Quan Trai. Họ bất ngờ thôi, chứ mình không có tin trước. Họ đã đó đó, Bát Quan Trai 40 người. Vì vậy cho nên đến đó 12 giờ kém, chúng tôi giảng tới gần 1 giờ rưỡi à. Thành ra bằng chứng là quý vị không thấy trong này có nhiều vị mang tên chúng là chùa Thiên Phước, nhiều vị mang tên chúng là chùa Di Đức, có vị mang tên chúng là chùa Long Phước cai lạy, mà không thấy 3 cái chúng đó ông nào hết. Cho nên giờ hỏi cái chúng Thiên Phước, cái chúng Long Phước, cái chùa Long Phước di tích hòa thượng chỗ nào quý vị chả biết đó. Rồi nói cái chúng Liên Chúng Bồ Tát Quán Đức, vậy thì Bồ Tát Quán Đức có bao nhiêu chùa mà ở đâu quý vị nó dạ không biết. Thầy ông Bưu đặt tên tôi nói biết vậy Quán Đức chứ cũng biết Quán Đức là ai, biết bao nhiêu chùa, chùa nào ra làm sao đó. Quý vị bàn quan tòa thị và không thấy được cái tầm quan trọng của quý vị, chứ không phải tầm quan trọng của Phật giáo, không phải tầm quan trọng của hệ phái Quán Đức hay là của chúng tôi hay của Chư Tăng, mà tầm quan trọng của quý vị là qua một năm học rồi bây giờ mới mang cái giáo pháp đi giải cho khác chứ. Miền quê ta đang cần quý vị, hình ảnh quý vị là hình ảnh của giáo pháp, hình ảnh của quý vị là hình ảnh của gương mẫu, hình ảnh của quý vị là hình ảnh của tấm gương soi. Chúng tôi thường nói y giáo khẩu giáo không bằng thân giáo, mà thân giáo mà thấy sau lưng thầy á thì 2 cô man man khẹo khẹo khẹo cái cười đổ cười kiểu á, 1 cô ma nhập là 3-4 ông loi choi, 5-7 cái người lùm thùm, và đa phần là không biết đạo, không biết gì hết. Nhiều lắm là có 5 người, kể cả ông Thiện Chân, nam giới 1 ông Thiện Chân mà thôi. À, thành ra ở đây chúng tôi không phải nói để mà trách quý vị nha, hay là chúng tôi nói để mà tôi nói nhắc quý vị nha, không, mỗi người tự lấy. Nhưng chúng tôi nói đó để cho cái thực tiễn của Phật giáo nó phải đi vào thực tiễn. Như cái hoa nó có mật, nó cung hiến cho đời. Như cái hoa nó có sắc đẹp, nó cung hiến cho đời. Như cái hoa nó có hương thơm, nó cung hiến cho đời. Vậy thì những người con Phật, những người nam cư sĩ là những người nằm cốt, là cái trụ, một cái trụ trong 4 cái trụ, thì không lý nào những cái trụ đó không gánh vác cái tòa nhà đạo đức. Để tòa nhà đạo đức nó suy sụp đi, nó sập xuống, thì không phải chết mấy ông Tăng, chết mấy vị ni, hay chết nữ cư sĩ, mà trong đó có chết cả nam cư sĩ chứ. À, khi một quốc gia bị mất rồi, khi một dân tộc bị mất rồi thì tôn giáo đó nó cũng không còn đâu. Quý vị đi ngang qua tháp Bà Nha Trang, quý vị lên lạy cái tháp Bà Nha Trang, quý vị có còn thấy hình bóng đâu những người dân tộc Chàm nữa. Mặc dù cái tháp đó của người Chàm, của một dân tộc đã từng hùng vĩ ở Đông Nam Á, của một thời vàng son, nhưng mà bây giờ cái tháp của họ ở trong đó thờ một bà đã người Tàu, người ta nói là người Việt, nhưng bây giờ là trang sức người Tàu. Nhưng mà có người Việt đi nữa thì nó cũng túi hổ cho một dân tộc đã để lại một cái tháp, di vết là còn đâu. Cho nên khi chúng ta mất đi rồi, đạo pháp không còn, và niềm tin chúng ta cũng không còn. Nếu không có Bồ Tát Quán Đức thì bây giờ Việt Nam đã biến thành Philippines rồi. Nếu không có Bồ Tát Quán Đức thì giờ này Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không có mặt ở đây nữa, mà phải là Giáo Hoàng có mặt ở đây, là Hồng Y có mặt ở đây. Vì lúc bây giờ người Mỹ và cộng đồng La Mã đã quyết định biến Việt Nam thành Philippines, Phật giáo mất hết và chỉ Thiên Chúa giáo 100%. Kế sách ấp chiến lược, người ta học ở Philippines về và ta đưa những người trong ấp chiến lược là còn sống, mà trong ấp chiến lược là chỉ có nhà thờ, còn chùa rải rác quanh cái tự do, đặt ngoài vòng pháp luật. Và ai không theo Phật, không theo Công giáo đó, Công giáo mà Công giáo tiến hành kìa, Công giáo của dòng tên kìa, Công giáo của cái nhân vị kìa, chứ còn Công giáo khác ấy, cũng ở ra ngoài mà chịu chết thôi. Công giáo mà tu hành cũng chịu chết thôi. Công giáo làm chính trị và biến đất nước này trở thành Philippines lận. Công giáo là quốc giáo và đồng hóa hết. Vậy thì còn đâu là Phật giáo? Không có Bồ Tát Quán Đức thì còn đâu Phật giáo? Vậy mà chúng tôi nói đi nói lại từng bài diễn văn, từng lời nhắc tới nhắc lui quý vị, chúng ta đã quên ơn Bồ Tát Quán Đức. Cái bài chúng tôi đọc của năm kỷ niệm 31 quý vị có lẽ thấm thía nhiều chứ. Vậy mà ngày Tết chúng tôi đi tới những ngôi chùa của Bồ Tát Quán Đức, không ai đi hết. Chúng nam cư sĩ bằng nói, chúng nữ cư sĩ không ai đi hết. Mà nghe nói Vũng Tàu thôi trời ơi, đăng ký là không có chỗ nữa. Và đã nói rõ ràng là Vũng Tàu không có thầy Thông Bửu đi, thầy trụ trì không có đi. Hôm đó thầy mắc ở trên Đại Ninh, họ nói kệ nó, chúng tôi cũng đi Vũng Tàu à. Cho nên chúng ta lấy cái thước mà đo. Nếu không bấy bật được những ông nam cư sĩ này, những ông nam cư sĩ này không mang trên vai hai chữ sứ mạng, những ông nam cư sĩ này không mang trên đầu, không đội trên đầu hai chữ trách nhiệm. Trách nhiệm với ai? Trách nhiệm với chính quý vị. Trách nhiệm với ai? Trách nhiệm với chân lý. Trách nhiệm với ai? Trách nhiệm với muôn loài. Quý vị có về miền quê, quý vị mới thấy đau thương, mới thấy thảm thương, mới thấy cái tâm từ bi mình nó dấy động. Quý vị mà thấy, chúng tôi nói trên xe chúng tôi có 9 người đi, cái xe 18 chỗ ngồi họ đi 24 người, cho nên có cái gốc bồ đề chúng tôi chở đi không được. Ta nói họ xa xót và họ hứa là họ sẽ lên đây họ chở về một cái gốc bồ đề thôi, chúng tôi đem theo một vài món nhỏ nhỏ thôi. Họ tới là xa xót, nhiều em bé nhỏ nhỏ nó tới, nó đứng gần bên thầy, nó rờ thử. Đau thương gì vậy? Hình bóng của nông quê đang chờ đợi chúng ta. Mà hôm đó cũng may thay là cũng có một số vị tri thức, nam giới và nữ giới khoảng 6-7 vị. Nếu không có 6-7 vị đó, bữa đó cũng đụng thổ thôi. Nếu trong số này mà được đổ chừng 10 vị, bên nữ cư sĩ chừng 5 vị, 15 vị, thì cái chuyến đi đó nó sẽ đạt tới phần nào. Vì họ nhìn thấy cái phái đoàn phía sau. Cho nên xin thưa với quý vị, chúng ta là hương thơm, chúng ta là sắc đẹp, chúng ta là mật ngọt của Phật giáo, của chân lý. Vậy thì chúng ta phải đem hết cái sứ mạng của chúng ta để hiến dâng cho đời. Hiến dâng mà không cần thù tạc, hiến dâng mà không cần phân chia, hiến dâng mà không cần vụ lợi. Đó là nhiệm vụ thứ nhất. Thứ nhì chứ, nhiệm vụ thứ nhất đối với quý vị là gì? Cái hiến dâng đó mới là thứ nhì thôi, còn cái thứ nhất là chính mình chứ. Cái thứ nhất á, là quý vị phải có mật ngọt, phải có hương thơm, phải có sắc đẹp. Cái thứ nhất á, là quý vị phải trở về cái nguyên tố về cho chính quý vị. Mà những nguyên tố đó, đề khởi của nguyên, để thu hút nguyên tố là gì? Đây là câu hỏi quý vị suy nghĩ rồi chúng tôi trả lời. Thử quý vị suy nghĩ có trúng không? Cái chìa khóa đầu tiên, cái quy tắc đầu tiên, cái phương thức đầu tiên là cái gì để chúng ta mở cửa thu những nguyên tố của không gian về với mình. Cái gì? Đó, quý vị nghĩ đi, nghĩ trong một phút. Chúng tôi xin phép uống nước đó, để cho quý vị nghĩ cái đã. Chính cái hộp nước của chúng tôi uống, quý vị cũng phải học nữa. Uống như ăn và ăn như uống à, chứ không phải uống như uống mà ăn như ăn. Thì đó người đời ta đã làm, người giàu học đạo uống như uống, uống như ăn mà ăn như uống. Tôi bưng cái tách nước lên tôi uống như ăn, ăn sao đó quý vị nhìn thấy. Hôm khác thuộc thì cái bài đó chúng tôi sẽ giảng. Vậy thì bây giờ trở lại, cái chìa khóa đầu tiên mở cửa chính mỗi vị để đi vào thu tất cả những nguyên tố của không gian về quý vị là cái chìa khóa nào? Được, chìa khóa thu nước khuya rồi. Cảm ơn đạo hữu. Bây giờ nghe nói trở lại một lần nữa nè, sự có mặt của chúng tôi trên mặt đất này, chúng tôi khoác trên vai chiếc ca sa của Phật truyền trao, chúng tôi nhận cái bình bát của Tổ trao, chúng tôi nhận cái ấn trưởng tử của Bồ Tát Quán Thế trao, những bí pháp màu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế truyền, và tôi lãnh sứ mạng, tôi quỳ dưới chân Ngài, tôi nguyện đem cái đó ra cho tất cả mọi người. Cho nên trong cái bài lời xưa đó, thầy đã vượt cõi trăng sao, con còn ở lại lặn vào buồn sâu, vuông cho sen nở bốn màu, cho hương nghị ngát, cho sâu ân tình. Bốn màu chứ không phải bốn mùa. Sen xanh, sen vàng, sen trắng, sen đỏ. Thầy đã vượt cõi trăng sao, con còn ở lại lặn vào buồn sâu. Con là thông bố đó, xin lặn vào cuộc đời buồn sâu này. Lặn để làm gì? Lặn để vuông cho sen nở bốn màu, cho hương nhụy ngát, cho sâu ân tình. À, sen ở đâu? Sen trên đầu của mỗi quý vị. Quý vị đều, vị nào cũng có một hoa sen trên này hết. An mani ba mê hùm, om mani ba mê hùm. Ba mê là hoa sen. Cái hoa sen này có nở thì mới có ngọc mani ở trên này nhỏ xuống. Nhỏ xuống mới tiếp giáp cái màu hào quang xanh ở nơi tim là hùm. Và màu xanh này có nở được thì màu hào quang vàng om mới nở ra, thì quý vị mới có om mani ba mê hùm. Cho nên chúng tôi đến để vung cho cái sen của quý vị nở. Vị nào trí tuệ tuyệt nhất nở cái màu hào quang vàng, vị nào tình thương tuyệt nhất nở cái hào quang màu xanh, cái vị nào thanh khiết thanh tịnh nở cái hoa sen trên này màu trắng, và vị nào tinh tấn tuyệt đối mà sắc bén mà quả quyết mà cương nghị mà đại hùng lực nở của hoa sen màu hồng. Bốn cái màu đó, màu đó chúng ta không thấy, nó không phải hoa sen thiệt như hoa sen mà ở dưới đồng mà một tia hào quang, tia hào quang trên này có 100 cái tia phóng ra. Cho nên trong Lăng Nghiêm Đức Phật mới nói là cái tựa Lăng Nghiêm đó là bách bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện, tọa bảo hoa liên, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh, nhất nhất quang minh. À, ở trên cái đầu này của Đức Phật á, phóng ra 100 cái luồng hào quang, và mỗi luồng hào quang như vậy phóng ra 10 luồng hào quang, thành ra 1000 cái hào quang tia như cái hoa sen. Và trên hoa sen có một vị quá Phật ngồi trên này để thuyết thần chú Lăng Nghiêm. Không phải Đức Phật mới có, và tất cả ai ai cũng có. Vì sao? Vì y học nói trên đầu quý vị là quyền bách hội đó. Bách hội là 100 cái nó tụ về đây, và 100 cái tụ về đây về máu, về huyết, và 100 cái này tỏa ra thì thành hoa sen. Vậy thì vuông cho quý vị nở cái hoa sen này bốn màu, cho hương nhụy ngát. Hương, hương gì? Hồi nãy nói rồi, hương là giới hương, là định quân, là giữ huệ hương, là giải thoát tri kiến hương. Cái hương đó, cái hương nhụy đó nó mới ngát. Và cho sâu ân tình. Sâu ân tình là gì? Là từ bi. Sâu ân tình là cái hôm ai đi Malagui thấy các em bé của Sài Gòn, nó quỳ xuống để nó hát, nó chào mừng các em bé Malagui. và các em bé Madagui quỳ xuống hát chào mừng các em bé Sài Gòn. Những bà mẹ, những ông cha, những ông chú đi trong đoàn đó, mỗi người góp một cọc bạc tiền để cho các em bé ở Madagui. À, cái ân tình đó thầy đang vun sâu, cái ân tình đó, tình người, tình đạo, tình từ bi, tình trí tuệ, làm cho mỗi người phải nở sâu ân tình. Vậy thì muốn làm cho hoa sen nở, muốn làm cho sâu ân tình, muốn làm cho khoai bùn nhơ, muốn làm cho quý vị đừng nhiễm, bây giờ quý vị đã học thân lực thế rồi, quý vị năm nay đã học sinh lực thế, sinh là lẽ sống, à sang năm quý vị học tiềm thức thế, học trở lại cái tiềm thức của mình, và năm tới nữa là quý vị học vô nhiễm thế. Mặc dù bùn, quý vị đang ở trong bùn, chốn bùn hôi tanh nhơ, nhưng mà không nhiễm bùn, gọi là vô nhiễm thế. Bây giờ chúng ta đi đám ma về cần phải có trà xong, phải nấu nước trà tắm, nếu không tắm á nó nhức mình khó chịu, là vì cái ô nhiễm của trần tục nó đã thấm. Chúng ta luyện là tới khi nào nó không nhiễm được rồi, chừng nào cái thân này, cái thân quý vị và thân chúng tôi biến thành kim cang không nhiễm ra, lúc đó mới là vô nhiễm. Cho nên tới năm thứ năm là năm tập học của khóa vô nhiễm thế cấp 1, rồi từ đó lên cấp 2, cấp 3 quý vị tự luyện lấy. Và một ngày nếu kiếp này chúng ta không đạt được thì kiếp sau nhất định chúng ta sẽ đi vào vô nhiễm thế. Nhưng bây giờ khởi nguyên, và hôm nay chúng tôi đưa cái đề dạng đó, chúng tôi muốn nói gì, cái nguyên tố, cái chìa khóa nào để đi vào đạo, cái chìa khóa nào, à quý vị cho biết đi, cái chìa khóa nào mở đầu tiên để đi vào thu các nguyên tố, cái chìa khóa nào mở cửa đầu tiên để đi vào thu cái những cái chất để cái hoa sen trên đầu nở, cái chìa khóa nào, cái yếu tố nào làm cho cái trí tuệ bừng khai, cái chìa khóa nào làm cho nước miếng ngọt để biến thành cam lộ, cái chìa khóa nào làm cho lễ sống kéo dài. Chìa khóa đầu tiên á, tôi quý vị chìa khóa nào, và nói một cách khác, quý vị muốn học đạo, quý vị nắm cái chìa khóa nào để mở cửa đi vào nhà đạo. Nhà đạo là mênh mông bát ngát, là bao la, là không gian, là thời gian, là tất cả, chứ không phải nhà đạo là chùa. Có nhà đạo là cái bàn thờ Phật, không phải là tên quyển kinh, mà nhà đạo là tất cả chỗ nào của nhà đạo, thì cái chìa khóa nào mở cửa vào. Bài học hôm nay giá trị nó tới chỗ đó, giới trí thức cũng có thể hiểu, giới bình dân cũng có thể hiểu, và ai cũng có quyền nắm cái chìa khóa đó, và ai cũng được quyền để mà thầy trao chìa khóa đó, nếu người đó chịu khó suy tư. Những vị hôm nay không có mặt ở đây, nếu mở băng ra nghe cũng có thể hiểu, và cũng có thể nắm cái chìa khóa để mở cửa đi vào đạo, vào vũ trụ, vào để thu nhận tất cả các nguyên tố trong không gian. Đạo hữu nào lên trên bằng tổ lấy cho thầy một trái cây, trái cây sau bằng tổ cho thầy. Chìa khóa nào? À, cái chìa khóa nào? Quý vị có thấy cái bí quyết số 1 thì quý vị mới biết, mới bước sang bí quyết số 2, mới bước qua bí quyết số 3, biết bước sang bí quyết số 4. Học đạo mà không nắm bí quyết thì không thể nào đi vào đạo ấy. Đây, một quả xoài, quý vị thấy rõ quả xoài. Và bây giờ quý vị cùng với thầy quán niệm cái quả xoài này, khi nó là một bông xoài, và khi nó lên cái nụ nhỏ nhỏ, rồi trái xoài lần lần lớn lên nó thành trái xoài xanh, lần lần nó lớn lên nó thành trái xoài già, và đến trái xoài chín mà thầy nắm trên tay. Vậy thì cái bí quyết nào để nó thành cái xoài chín? Và khi trái xoài chín nếu chúng ta không hái để trên cây và nó dần dần nó khô, nếu nó không phải là trái xoài, nó không có hột như trái bú sữa, thì khi khô những cái nguyên tố trong này nó đi đâu? trái xoài này bây giờ đem ra ngoài nắng phơi, hoặc là để trên cây nó thầm lần lần nó khô teo lại, thì những chất ngọt trong xoài, những cái vỏ xoài, những cái màu vàng của xoài, những cái nguyên tố trong xoài, những vitamin trong xoài nó đi đâu? Quý vị nắm được cái này, quý vị mới thấy quý vị, và quý vị mới đi vào được chân lý. Chân lý vốn là như thế đó. Vậy thì không còn thì giờ nữa, thầy phải sang để giảng cho chúng La Hầu La, Thanh Thiếu Nhi. Đã, bây giờ bên đó đã tam tự quy rồi. Cái đề tài này, cái bước đầu chìa khóa này dài lắm, nhưng để tóm kết cho quý vị một câu: cái mạng sống con người là hơi thở. Vậy thì cái đi vào đạo cũng là hơi thở. Thầy xin trao hơi thở quý vị để quý vị sống lâu. Thầy trao cái hơi thở cho quý vị để quý vị mạnh khỏe. Thầy trao cái hơi thở cho quý vị để quý vị đủ cái khả năng mà thâm sâu vào đạo. Vậy thì hơi thở là sao? Hơi thở người đời ta thở vào và ta thở ra khác với người đạo. Người đạo thở hợp với thiên nhiên, thở hợp với vũ trụ, thở hợp với thời nguyên sinh. Cho nên người đạo đó đầy đủ chất đạo và hợp với lý chân thật. Lý chân thật đó là lý của thiên nhiên. Thiên nhiên vốn nó như vậy. Cho nên chúng ta sống đúng với chân lý. Còn người đời á, ta thở nghịch lại lý của vũ trụ, ta thở lại nghịch lại lý của thiên nhiên, ta thở nghịch lại với cái lý lẽ sống. Cho nên họ nghịch lại với đạo, họ nghịch lại với chân lý. Cho nên họ hoàn toàn đi bước vào đạo về tiểu thừa. Cho nên nước Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, họ giữ Phật giáo tới nay 2.500 năm. Và Tích Lan đã biến thành một nước 100% Thiên Chúa giáo, 99.9% Thiên Chúa giáo, chỉ còn 1/1000 hoặc 1/1000000 Phật giáo mà. Nghĩa là khắp nước Tích Lan, khi đế quốc Anh đô hộ đó xóa hết, bây giờ gọi là Sri Lanka đó. Vậy mà sau này có một ngày đó là Đạt Ma Ba La, ngày đó được vợ chồng bà đại tá Anh Quốc, bà đó hội trưởng thông thiên học quốc tế, bà đó người Anh, đem ông ta ra nước ngoài học. Vì ông ta là Phật giáo, cho nên ông ta tới các trường đuổi ông ta không cho học. Bà đó mới đem đi nước ngoài học. Khi ông ta trậu tiến sĩ, ông ta trở về